Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 38, xung đột cùng lúng túng. Ngày hôm nay là cuối tuần. Harry vốn định cùng Hermione John cùng đi xem Hagrid, nhưng sớm đã bị Gryffindor Quidditch đội đội trưởng Oliver Wood lay tỉnh. Hắn vốn còn muốn ngủ tiếp mấy tiếng, nhưng mà hiện tại nhưng không được không đi tiến hành huấn luyện. Hắn rất không tình nguyện rời giường. Xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Híp mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ. Phấn hồng vàng nhạt giữa bầu trời bao phủ một tầng mỏng manh sương mù. Bên ngoài tiếng chim hót như vậy vang dội. Hắn kỳ tự trách mình vừa nãy làm sao không bị đánh thức. Hắn vội vã cho John lưu lại một tấm sợi liền chạy tới phòng nghỉ ngơi đi. Còn gánh hắn Nimbus 2000. Nhưng là vừa gặp gỡ hắn người hâm mộ. Colin Creepy, lại bị dây dưa tốt một hai ngày mới thoát khỏi hắn. Tốt một hai ngày sau, hắn vừa mới đến Gryffindor phòng thay quần áo, lại làm phiền một hồi lâu. Bọn họ đến sân bóng, tài hưu cũng đã thăng đến rất cao. Sau đó hắn đứng đội ngũ mặt sau, nghe thấy út táo bạo quát. Ta bao ngày hôm nay sân bóng. Harry đẩy ra phía trước đi, phát hiện sân bóng đã bị chiếm. Thân mặc áo bào xanh từ học sinh đã ở đây trên đất bắt đầu huấn luyện lên. Flynn, út trùng Slytherin đội trưởng quát. Đây là chúng ta thời gian huấn luyện. Chúng ta chuyên môn dậy thật sớm. Mời các ngươi đi ra ngoài. Ừ, Flynn tựa như cười mà không phải cười nói. Nhưng ta có Snape giáo sư rất thiêm sợi. Bản thân, Tây Snape giáo sư, cho phép Slytherin đội hôm nay đến Quidditch sân bóng huấn luyện. Huấn luyện bọn họ tân tầm thủ. Các ngươi tân thêm một tên tầm thủ. Út sự chú ý bị rời đi. Ở nơi nào? Harry tâm trạng cả kinh. Hắn nhìn thấy Slytherin đội ngũ sau cùng đầu một đống bạc mái tóc màu vàng óng. Hắn nghĩ tới rồi Malfoy thông thạo thi pháp kỹ xảo cùng ưu tú thành tích. Những này để hắn cảm giác cho dù là Quidditch phương diện, Malfoy cũng sẽ rất mạnh. Sẽ là cái kình địch. Trong lòng không khỏi sốt sắng lên đến. Pansy Parkinson tiểu thư, Flynn nói. Đội ngũ chậm rãi tách ra. Harry mới nhìn thấy Malfoy sau lưng còn cất giấu một người. Không biết tại sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi lại để một năm thứ hai nữ hài làm tâm thủ. Còn có, cái kia không phải Draco sao? Thêm vào hắn các ngươi còn nhiều hơn một người. Đây là ý gì? Út thở phì phò hỏi. Draco lợi dụng hắn mùa hè này ở Gringotts đánh một phần công. Hắn dành cho yêu tinh môn to lớn trợ giúp. Liền yêu tinh dành cho hắn một phần phong phú thù lao. Sau đó chúng ta muốn cảm tạ hắn hùng hồn. Hắn đem bên trong một khoản tiền mua 7 cây chổi tặng cho chúng ta đội bóng. Nói xong, Slytherin các đội viên giơ lên bọn họ cái chổi đẹp đẽ chữ vàng Nimbus 200L. Ở buổi sáng dưới ánh mặt trời lắc Gryffindor đội viên con mắt. Ai? Người và người chính là không giống nhau à? Flynn không có ý tốt nhìn Fred cùng George nói rằng. Hay là một ít người phụ thân một năm cũng tránh không tới nhiều như vậy tiền đi. Các ngươi cũng chỉ có thể cũ kỹ quét ngang thất tinh số 5 đến quét gian phòng Gryffindor. Đội viên nhất thời đều nói không ra lời. Weasley huynh đệ chỉ có thể phẫn nộ nhìn bọn họ. Có điều Draco tựa hồ không thế nào đồng ý tham gia đội bóng. Liền hắn đem cơ hội này tặng cho Pansy. Nhưng hắn vẫn là đáp ứng làm vì chúng ta đội bóng kỹ thuật cố vấn. Flynn tiếp tục giải thích. Cùng với nói là giải thích. Không bằng nói là tiếp tục khoe khoang. Ai, nếu như hắn thật sự đồng ý đến. Ta nghĩ năm nay chúng ta nói không chắc liền chắc thắng. Flynn lắc đầu thở dài nói. Chúng ta đi. Út không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột. Cho dù không tình nguyện. Slytherin ít nhất đạo lý lên là đứng lại gót chân. Harry, các ngươi tại sao trở về? Harry cùng cái khác cầu thủ có chút ủ rũ trở lại trên khán đài. John cùng Hermione không khỏi hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Harry liền hướng bọn họ giải thích một phen. Kết quả John sắc mặt rất nhanh sẽ không dễ nhìn lên. Cái tên này lại dùng loại thủ đoạn này. John tức đến nổ phổi nói rằng. Hermione tự hồ còn từ trong giọng nói của hắn nghe ra một tia đố kỵ. Harry, nhìn thoáng chút, vậy cũng là đội banh của bọn họ tự do. Chúng ta quản không được. Hơn nữa còn có một thiên vị bọn họ viện trưởng. Người chỉ phải làm tốt chính mình là được. Hermione hướng về hắn khuyến khích nói. Ân, Harry gật gật đầu, nắm chặt chính mình cái chổi. Nhưng vẫn còn có chút sa sút. Bởi vì không chỉ là sân bóng vấn đề, đối thủ trang bị cũng trương mới. Sau đó thi đấu nhất định sẽ rất gian nan. Ánh mắt quay lại sân bóng. Tuy rằng Panji khẳng định không phải lần đầu tiên ngồi trên chổi bay. Nhưng làm quyết định cầu thủ tới nói xác thực vẫn là lần thứ nhất. Nàng rất kích động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hưng phấn đỏ ửng. Liền nói thí dụ như một thế giới chén fan bóng đá. Một ngày kia nếu có thể để hắn lên sân khấu đá cái mấy phút, dù là ai phỏng chừng đều sẽ kích động nhanh ngất đi. Cho dù hiện tại chỉ là trường học thi đấu đội ngũ, cũng đủ để cho nàng hưng phấn một trận. Toàn thể nhân viên chú ý, Malfoy ở dưới sân bóng cầm một microphone, hết thảy chính đang làm nóng người đội viên đều đứng ở không trung, chờ đợi chỉ thị của hắn. Panji cũng gấp mang tương cái chổi dừng lại. Xem thường chính mình, đối thủ chính là xem thường chính mình. Gryffindor bất luận bọn họ trang bị làm sao, trước sau là một nhánh lợi hại đội ngũ. Malfoy đưa mắt đảo qua mỗi một cái đội viên. Mỗi cái đội viên trên đầu đều mang được rồi tai nghe. Đây là vì huấn luyện thì hiệu suất cao tính. Lúc huấn luyện phong thanh đủ khiến người nghe không rõ ràng lời nói. Muggle vô tuyến điện là rất tất yếu. Đương nhiên Hogwarts tựa hồ chu vi tràn ngập cường từ trường. Vì lẽ đó hắn hơi hơi thay đổi một hồi. Malfoy hay là có thể phát minh một tương tự ma chú. Có điều có thể tỉnh điểm lực liền tỉnh mới là hợp lý nhất hành vi. Nhất lao vĩnh giật không phải càng tốt sao? Hắn tiếp theo nghiêm túc nói. Ngày hôm nay chúng ta có hoàn toàn mới trang bị. Nhưng này tuyệt không là một cuộc tranh tài thắng bại tính quyết định nhân tố. Không nói Harry Potter sản phẩm chỉ cùng chúng ta chỉ kém cự một đời. Coi như là Weasley huynh đệ cái kia hai cái lão già. Nhưng cũng là bọn họ quen thuộc hồi lâu trang bị. Chúng ta đổi tân cái chổi. Hưởng thụ tốc độ nhanh hơn đồng thời. Hay là cũng phải liều lĩnh càng to lớn hơn nguy hiểm. Các vị đội viên rất tán thành gật gật đầu. Tuy rằng Malfoy bây giờ chỉ là năm thứ hai. Thế nhưng đã một cách tự nhiên tỏa ra một loại lãnh tụ khí chất. Bản thân thành tích, cùng một ít không biết thực hư nghe đồn đã đủ khiến các đội viên chịu phục. Huống hồ hắn vẫn là cái chổi tài trợ giả. Đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn nói được rất có đạo lý. Bọn họ ở cảm nhận được nhanh như chớp tốc độ sau khi. Xác thực cũng cảm nhận được một chút không phối hợp. Một số thời khắc điều khiển cái chổi tổng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Kỳ thực ta ngày hôm nay là không đồng ý tới nơi này huấn luyện. Nếu như chúng ta tách ra cùng bọn họ gặp nhau, mới cái chổi vì là vũ khí bí mật, tuyệt đối có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Bất quá hôm nay sau khi bọn họ khẳng định có đề phòng. Malfoy nói tiếp, sau đó hắn liền nhìn thấy một đội người đều toát ra hối hận biểu hiện. Hắn liền lập tức nói tiếp. Thế nhưng ta hiện tại lại đột nhiên cảm thấy điều này cũng không có gì. Vừa nãy Gryffindor đội trưởng vẻ mặt các ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng áp lực cũng lớn hơn. Hắn dừng lại một chút. Chúng ta muốn ở trên chiến lược coi rẻ kẻ địch. Chiến thuật lên coi trọng kẻ địch. Các ngươi có lòng tin hay không? Có. 7 người âm thanh hống đến vang động trời. Chiến trước động viên xong xuôi. Malfoy lặng lẽ lau một cái hãn, sau đó bắt đầu bố trí nổi lên chiến thuật. Hạt nhân rất đơn giản. Vậy thì là tha, Panji đối với cái chổi quen thuộc trình độ phải kém hơn với những người khác. Bất kể là Gryffindor vẫn là Slytherin đội ngũ cũng có thể nói là tối không thuần thục địa. Huống hồ Harry chính mình vốn là cũng là thiên phú rất tốt. Lại nhiều huấn luyện một năm. Trên căn bản dựa vào Panji chảo Golden Snitch là không thể hy vọng. Tuy rằng tầm thủ chênh lệch to lớn, nhưng dựa vào kiểu mới nhất hào chổi bay trên tốc độ vẫn là có thể một so sánh. Malfoy chỉ cho Pansy một cái nhiệm vụ. Vậy thì là ngăn cản Harry. Sau đó những đội viên khác dựa vào trang bị nghiền ép lợi dụng qua phô ghi điểm. Mãi đến tận đối phương cho dù nắm lấy phi tặc cũng hoàn toàn vô dụng mới thôi. Đây là hạt nhân tư tưởng. Chi tiết nhỏ còn có chờ hoàn thiện. Slytherin cầu thủ hình thể đều tương đối cao lớn. Một khi kéo vào chi cửu chiến, thể lực dồi dào bọn họ ưu thế sẽ càng to lớn hơn. Không một chút nào tín nhiệm ta. Hành, Pansy một bên tiến hành bình thường huấn luyện phi hành, một bên hướng về hắn tả oán nói. Đối với này Malfoy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có thể đừng quên ước định của chúng ta à, ở Pansy lao xuống đến bên cạnh hắn thời điểm. Hắn hạ thấp giọng nhắc nhở nàng. Biết rồi, ngươi có phiền hay không à, Pansy thiếu kiên nhẫn hướng về hắn phất phất tay. Trận hình tản ra, các ngươi đều đẩy ra một đống đi tới. Quá tản đi, quá tản đi. Các ngươi chuẩn bị để cho người khác đại xông kẽ hở sao? Xem ra Malfoy đối với hắn cái này cố vấn thân phận kỳ thực thích ứng cũng rất nhanh. Slytherin các đội viên trên người lục bào theo gió nhô lên. Phát sinh đâm này âm thanh. Tuy rằng hiện tại mặt trời chói chang, nhưng kình phong vẫn cứ quát cho bọn họ mặt đau đớn. Tràn ngập cảm giác mát mẻ. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Trong bọn họ tâm cũng biệt một cái khí. Lần trước bại bởi Gryffindor cũng làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Năm nay thi đấu bọn họ quyết định báo thù rửa hận. Có mới nhất cái chổi cũng làm cho nội tâm của bọn họ tràn ngập động lực. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Lại qua hồi lâu, Malfoy truyền đạt thu đội mệnh lệnh. Tiết kiệm mới là chính xác nhất phương thức. Thừa thãi huấn luyện chỉ có thể tiêu hao tiềm năng cái được không đủ bù đắp cái mất. Trở lại trên đất Pansy hiển nhiên còn chưa từ hưng phấn trạng thái bên trong thoát khỏi. Trong tay chăm chú nắm lấy cái chổi không muốn thả ra. Nhìn dáng dấp còn không đã nghiền. Đừng kích động, sau đó có rất nhiều cơ hội. Như thế nào, tự mình lên sân khấu so với cố lên hài lòng có thêm đi. Malfoy hai tay đỡ lấy Pansy vai làm cho. Nàng bình tĩnh lại, Pansy gật gật đầu. Trên mặt che kín đỏ ửng, cũng không biết là hưng phấn vẫn là vừa nãy vận động lưu lại tàn dư. Cho nên nói ngươi cũng phải nhớ phải tuân thủ ước định của chúng ta. Malfoy luôn mãi cường điệu. Chuyện này, Pansy thanh như mũi ruồi đáp một tiếng. Gật gật đầu, sau đó trên mặt mang theo ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Tối hôm nay ta theo ngươi như thế nào cũng có thể. Toàn bộ Slytherin đội phảng phất hóa đá. Sau đó liền nghe thấy trên cầu trường bùng nổ ra từng trận hèn mọn tiếng cười. Đem trên khán đài người đều hấp dẫn lại đây. Hết thảy cầu thủ đều nháy mắt nhìn Malfoy. Làm ra loại kia nam nhân đều hiểu vẻ mặt. Malfoy cảm giác mình nếu như có thể. Hiện tại nhất định có thể phun ra một cái lão huyết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.